Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687: Nộp tiền bảo lãnh. Captain America nói đã thành khẩn lại giàu có nhiệt tình. Đầu chọc ca giết chết Red Skull không thể nghi ngờ sẽ phân mỏng hắn danh vọng. Đặc biệt là ở Skrull người xâm lấn lúc sau. Captain America danh vọng nguyên bản liền không cao thời gian này điểm. Đánh bại Red Skull đúng là Captain America cả đời lớn nhất công tích. Hiện giờ Red Skull lại nhảy ra. Hắn công tích tự nhiên đại biên độ co lại. Nhưng Captain America không có nửa phần oán giận. Lời nói gian chân thành làm người động dung, đầu chọc ca tay bị Captain America gắt gao nắm lấy. Hắn không dám tránh thoát. Hắn sợ chính mình lộ ra một tia phản kháng ý tứ. Không biết hiện giờ bị đặt ở cái nào góc gung nia lại nhảy ra hỗ trợ. Nếu là lại đem Captain America thọc chết, này thiên hạ to lớn liền không có dung thân nơi, đi ngoại tinh sinh hoạt. Này cũng quá thảm, đầu chọc ca giả bộ vẻ mặt kích động biểu tình. Nghe Captain America dùng hồi ức miệng lưỡi không ngừng giảng thuật chính mình năm đó cùng Hydra. Kinh nghiệm chiến đấu, hắn chỉ có thể hãi hùng khiếp vía phụ họa. Thỉnh thoảng phát biểu một ít chính mình cái nhìn, làm đại cục trưởng trợ thủ đắc lực. Đầu chọc ca quá hiểu biết Hydra. Vô luận là tổ chức giá cấu vẫn là bên trong phối hợp cơ chế. Mấy cái điểm mấu chốt vừa nói. Captain America hô to hắn thật tinh mắt. Nhìn vấn đề góc độ giàu có trí tuệ. Hai người ở đả kích Hydra vấn đề này thượng phi thường có tiếng nói chung. Hầu gái tiểu thư tuy rằng không phải Hydra. Nhưng nàng phi thường rõ ràng vài người nhân vật quan hệ. Căng chặt một khuôn mặt. Nàng sợ chính mình cười ra tiếng tới. Daisy nhận được tin tức đã là ngày hôm sau sáng sớm sự. Gọi điện thoại thanh âm cũng bừng tỉnh ngủ say Trung Hưu, nữ phó quan như là chấn kinh quá độ chim. Cốt, thực cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Phát hiện là thực tư nhân phòng ngủ. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Daisy nói chuyện điện thoại xong. Hưu lại biến thành băng sơn lãnh mỹ nhân trạng thái. Ít khi nói cười mà liền phải rời đi, thân thể của ngươi tố chất nhiều ít sẽ tăng lên một bộ phận. Trở về rèn luyện một chút là có thể thích ứng. Còn có, cái kia ảnh chụp ngươi xóa sao? Trước một câu còn thực nghiêm túc, sau một câu liền oai, xem người khác di động là thực xâm phạm một sự kiện. Daisy dụng tâm che chở bên người mỗi người cảm thụ. Nàng cho chính mình định rồi cực cao đạo đức tiêu chuẩn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không quá tuyến. Hưu nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa không băng trụ. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện trong phòng ngủ cũng không ai chú ý chính mình. Lúc này mới lấy ra di động, làm trò nàng mặt xóa rớt Tom cùng Jerry ảnh chụp, không có biện pháp. Thời buổi này hacker quá nhiều, Daisy chính là trong đó người xuất sắc. Nàng rất rõ ràng trên đời liền không có công không phá được hệ thống, nhìn đến ảnh chụp bị xóa rớt. Nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này hack lịch sử cuối cùng tiêu trừ, đầu chọc ca sự rất quan trọng. Đề cập tới rồi Hydra cùng Red Skull. Việc này đã lớn hơn Civic Land khai hoang xây dựng, Daisy làm Hưu mang đội. Captain Marvel làm S.H.I.L.D. cố vấn hiệp trợ. Spider-Woman Rue tiểu thư, Crossbone, Thunderbird, Mockingbird, S.H.I.L.D. tinh nhuệ cùng nhau ra trận. Đi tiêu diệt chiếm cứ ở Civic Land chỗ sâu trong viễn cổ Atlantis người có kinh nghiệm chiến đấu. Phong phú Captain Marvel tham dự. Daisy thực yên tâm. Nàng đổi hảo quần áo. Truyền tống trở về New York nhìn đến nàng đẩy cửa đi vào giam giữ thất. Đầu chọc ca treo tâm cuối cùng thả lại trong bụng. Lão đại ở. Chính mình tốt xấu có thể giữ được này mạng nhỏ. Nhìn này viên chịu đủ tàn phá phúc tướng một bên. Cùng Captain America liêu đà kích Hydra tâm đắc, một bên dùng dư quang ngắm chính mình. Daisy giờ khóc giờ cười, nàng đem Captain America kéo ra. Cuối cùng đem đầu chọc ca tạm thời giải phóng ra tới, Steve. Cái kia thật là Red Skull sao? Daisy cũng chưa thấy qua Red Skull. Chỉ có thể tìm hắn lão người quen xác nhận Captain America vì bằng chứng chính mình nói. Lại cùng nàng cùng nhau vào đình thi gian. Red Skull sự tình quan trọng đại. Thi thể giải bào chậm chạp không có tiến hành, ngươi xem hắn cái chán cái này ao hãm. Đây là 43 năm ta cùng hắn ở Libya chiến đấu khi lưu lại. Vibranium tấm chắn tạo thành thương thế cho dù có siêu cấp binh lính huyết thanh cũng không thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, ngươi lại xem hắn tay trái ngón áp út có phải hay không thiếu. Một đoạn, đây là 44 năm ở Sicily đảo chiến đấu lưu lại tới, ngươi lại xem nơi này, Captain America cho. Nàng giảng thuật vài cái đặc thù, rất nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh. Đây là Red Skull bản nhân, không phải cái gì người nhân bản, trở lại giam giữ thất nhìn đáng thương hề hề đầu chọc ca. Daisy thở dài, gia hỏa này hiện giờ đứng ở Nhà Trắng trước tiên bố chính mình là Hydra cũng không ai tin, Daisy. Còn không biết nhị đại Zemo nam tước cũng chết ở hiện trường. Viper cùng nàng nói Strucker nam tước tin người chết. Hiện giờ Red Skull cũng treo. Quả thực là người ở trong nhà ngồi. Hỉ từ bầu trời tới, đầu chọc ca cấp Daisy chế tạo một cái thống nhất Hydra trời cho cơ hội tốt. Nhưng không phải lập tức hành động. Daisy yêu cầu những cái đó thành viên tích cực chính mình nhảy ra. Nàng hảo phân biệt ai là thứ đầu ai có thể thu làm thủ hạ, vì thế nàng cùng Viper đơn giản nói hai câu, rất nhiều Hydra tinh nhuệ ở bên trong chiến trung bị chết. Hơn nữa đầu chọc ca huyết chiến bát phương. Strucker nam tước nguyên bản 10 thành thế lực, hiện giờ chỉ sợ cũng dư lại không đến 5 thành, lúc này đem toàn bộ Hydra một ngụm nuốt rớt sẽ không có bao lớn áp lực. Daisy có nam cực xe Vicland có thể cho bọn người kia che giấu. Binh lính chỉ là mang thêm. Nàng yêu cầu chính là Hydra nhiều năm như vậy vẫn luôn khống chế tài nguyên, bất quá hai người cũng không nóng lòng trước tiên khuếch trương. Chờ đợi nguyên Strucker nam tước thủ hạ bên trong tẩy bài. Các nàng ở cuối cùng làm ngư ông là được, đầu chọc ca sự cũng không phức tạp. Gia hỏa này đã hỗn thành anh hùng dân tộc. Tự do đấu sĩ, thế giới phản sao đại hội hắn hoàn toàn đủ tư cách đi lên tiếng. Đây là một cái tồn tại truyền kỳ A, phía chính phủ mặt không có cái nào ăn no không có chuyện gì sẽ. Tìm hắn phiền toái, Red Skull chính là tà ác đại danh từ. Đây là nước Mỹ dân chủ chế độ ván đã đóng thuyền sự. Giết chết người của hắn tổng không phải là giết người hung thủ đi. Lấy nước Mỹ chính phủ kéo dài làm việc hiệu suất. Việc này còn có thể cãi cọ một thời gian. Daisy muốn trước đem đầu chọc ca nộp tiền bảo lãnh ra tới, ở không có tuyên án. Phán định có tội phía trước. Cần thiết giả thiết sở hữu hiểm nghi người đều là vô tội. Nộp tiền bảo lãnh chế độ bởi vậy ra đời, lần này án kiện rất khó định tính. Cảnh sát siêu tập chứng cứ bước đầu tiên liền tràn ngập gian khổ, dựa theo quy định bọn họ muốn đi. Thông chi người bị hại thân thuộc. Nhưng ai là Red Skull người nhà? Đứng ra chi cái thanh. Red Skull liền một cái nữ nhi. Còn ở nhiều năm trước bị Daisy lộng chết. Bọn họ cảnh sát căn bản tìm không thấy người. Gia hỏa này lý luận thượng là nước Đức người. Nhưng nước Mỹ cảnh sát thông chi nước Đức sau. Nước Đức chấp chính đảng tỏ vẻ. Cảm ơn. Cái nồi này không bối. Người này cùng chúng ta không quan hệ, nếu là dựa theo Red Skull giả trang cái kia đeo, rát áo. Choàng đuổi theo cha càng là có thể tra ra một chuỗi dài quan lớn. Cảnh sát không nghĩ chạm vào cái này lôi khu. Red Skull sự tạm thời gác lại, còn thừa kia 200 nhiều người một đám điều tra đi xuống. Phát hiện đều là không tìm được người này. Những người này căn bản không ở địa cầu tùy ý một quốc gia hộ tịch thượng. Đều là không hộ khẩu, bọn họ không có quốc tịch. Tự nhiên cũng không chịu các quốc gia pháp luật bảo hộ. Rõ ràng giết được thi hoành khắp nơi. Nhưng ở pháp lý thượng xem, rất khó cấp đầu chọc ca định tội. Bởi vì hắn giết căn bản không phải người. Miễn cưỡng lời nói, có thể tính làm là một đám nói tiếng Anh hình người sinh vật. Hết chương.